Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3501 không phải tìm người thương lượng. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Thân thể của đối phương cuối cùng đập vào một cái trên vách tường. Người nào trong lúc nhất thời, thủ vệ ở chung quanh hộ vệ đội tất cả đều chạy tới, còn có thành vệ quân cũng thống nhất kéo vang lên cảnh báo. Đa bảo đạo nhân phủ đệ. Như vậy cũng tốt so hoàng đế cung điện đồng dạng, loại địa phương này tự nhiên là thủ vệ xâm nghiêm, không đến 10 giây đồng hồ, phụ cận xuất hiện hơn vạn người, mà lại nhân số còn tại nhanh chóng gia tăng, những người này khí thế hùng hổ. Xem ra là không thể an an ổn ổn tiến vào. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó thân thể nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm ầm ầm. Hạ Thiên một cước tiếp lấy một cước đá ra. Những thành vệ quân kia cùng hộ vệ đội người một cái tiếp theo một cái bị đá bay ra ngoài, điểm rơi đều là một chỗ. Chỉ là trong nháy mắt, nơi đó tựa như xếp chồng người đồng dạng gấp thành một tòa núi nhỏ. Ầm ầm ầm. Một người tiếp lấy một người bị đá bay ra ngoài. Bọn chuột nhất phương nào, cũng dám tại ta Đa Bảo Thành dương oai. Một tên người mặc chỉnh tề áo giáp nam tử hét lớn một tiếng. Kỳ tướng quân người chung quanh tất cả đều cúi đầu. Cuối cùng tới một cái có thân phận, Hạ Thiên ở đây đánh người chính là vì dẫn xuất đối phương cao thủ, sau đó đi vào thông báo ngươi đi cho ta nói cho bên trong Đa Bảo đạo nhân, nói ta. Muốn chết Đa Bảo danh úy của đại nhân cũng là ngươi có thể kêu sao? Tên kia người mặc chỉnh tề áo giáp nam tử hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể trực tiếp nổ bắn ra hướng về phía Hạ Thiên. Ai, xem ra nhất định phải náo hơi lớn. Hạ Thiên thân thể lóe lên, tay phải trực tiếp bắt lấy áo giáp nam cánh tay. Ầm ầm. Đa Bảo phủ cửa chính phủ cận tất cả tường thành toàn bộ bị Hạ Thiên đánh bại. Mà cái kia áo giáp nam toàn thân trên dưới cũng tất cả đều là máu tươi. Thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Trong lúc nhất thời, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Phải biết bọn hắn kỳ tướng quân thế nhưng là cửu đỉnh trong cao thủ tinh nhuệ a, nhưng là bây giờ thế mà bị Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh theo Đa Bảo trong phủ bay ra. Những người này đều là Đa Bảo trong phủ cao thủ. M.D. Lão tử kiên nhẫn là có hạn độ, để Đa Bảo đi ra, cùng ngươi đám này bê con nuôi câu thông quá tê. Em mờ phí sức, không phải bức ta tức giận. Hạ Thiên mười phần không khách khí hô. Lúc này Hạ Thiên khí thế cũng là đem xung quanh tất cả mọi người gây kinh hãi. Hừ, bọn chuột nhất phương nào, lại dám tại chúng ta đoạt bảo phủ cửa ra vào dương oai. Một tên cao thủ hô. Ngươi qua đây, ta tê, em mờ, cam đoan đánh không chết ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền đi hướng tên kia cao thủ, hắn là phát hiện, cùng những người này câu thông. Vậy thì nhất định phải muốn nắm đấm, phân rõ phải trái là vô dụng. Muốn chết, tên kia cao thủ trực tiếp đem cấp S lính đánh thuê huy chương treo ở trước ngực. Cấp S lính đánh thuê, không quản ở nơi đó đều coi là một phương cao thủ. 3. Ngay tại hắn cảm giác mình lập tức liền muốn đánh tới Hạ Thiên thời điểm, mặt của hắn bị người trùng điệp đánh một bàn tay. Không có chút nào dấu hiệu, thậm chí hắn căn bản là không có cảm ứng được Hạ Thiên là như thế nào xuất thủ. Hiện tại còn trang B sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi. 3. Lời của người kia mới nói được một nửa, hắn liền cảm giác mặt mình lần nữa bị trọng kích, cái này không đơn thuần là mặt mũi không có vấn đề, hắn lần thứ nhất cảm nhận được bị người đánh mặt thế mà cũng có thể như thế đau. Ta hỏi ngươi còn trang B sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Yên tĩnh. Người chung quanh tất cả đều yên tĩnh trở lại. Đường đường cấp S lính đánh thuê chẳng những bị người đánh không hề có lực hoàn thủ, mà lại thế mà còn bị một mực đánh mặt. Hạ Thiên một cước đá vào đối phương trên bụng. Nửa ngày nghẹn không ra một cái dám chữ, đi tìm một cái có thể nói bên trên lời nói người tới. Hạ Thiên một cước này trực tiếp đem tên kia cấp S lính đánh thuê đá đến trong phủ đệ đi. Rất nhanh, trong sân đi ra mấy vị người mặc cả tề trường bào người. Mấy người kia bộ dáng nhìn qua liền biết là đại nhân vật. Vị tiên sinh này, vì sao vô duyên vô cớ đánh chúng ta Đa Bảo phủ người? Một người trong đó hỏi. Ta để bọn hắn đi thông báo, bọn hắn chẳng những không đi, còn muốn bắt ta, ngươi nói ta đánh bọn hắn có lỗi sao? Còn có mấy tên này, không đợi ta nói hết lời liền muốn động thủ với ta, ta không nên đánh bọn hắn sao? Hạ Thiên có thể nói khắp nơi có lý, đương nhiên, hắn cũng minh bạch, chỉ có chính mình tại có thực lực tình huống dưới, chính mình mới có thể cùng đối phương phân rõ phải trái, nếu như không có thực lực, như vậy đối phương thậm chí ngay cả phân rõ phải trái cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Tựa như là vừa rồi, nếu như Hạ Thiên thực lực không có kia cái gì kỳ tướng quân cùng cấp S lính đánh thuê mạnh, như vậy hắn rất có thể sẽ bị hai người kia đánh chết, đến lúc đó còn nói cái gì lý. Ách, cái kia tiên sinh đến chúng ta nơi này không biết có chuyện gì? Người kia hỏi lần nữa. Ta tìm Đa Bảo đạo nhân, Hạ Thiên nói. Nhà chúng ta thánh quân cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể gặp. Người kia thản nhiên nói. Ta là tân nhân loại ngũ đế một trong, nghĩa đế Hạ Thiên, lúc này có thể Hạ Thiên hỏi. Nghĩa đế Hạ Thiên, người kia lập tức sững sờ, chờ một lát, ta cái này thông báo. Người kia nói xong thả đưa tin phù. Rất nhanh một thân ảnh theo trong phủ đệ bay ra, tốc độ nhanh vô cùng, mà lại mặc trên người một kiện màu xanh trắng áo choàng. Nguyên lai là Hạ Tiên sinh quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Đa Bảo đạo nhân thanh âm so với người đến còn nhanh hơn. Viễn nghinh cũng không cần, ta đánh người người, đừng tìm ta phiền phức là được rồi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Người tới, đem mấy cái này mắt không mở ra hỏa đều cho ta ném tới đại lao đi. Đa Bảo đạo nhân mười phần lãnh khốc nói. Vâng, những cái kia thủ hạ nói. Nhìn xem đây hết thảy, Hạ Thiên không nói gì, đây chính là thanh danh tác dụng. Nếu như hắn là một cái yên lặng vô danh người, như vậy đối phương cũng sẽ không vì hắn thông báo, thậm chí Đa Bảo đạo nhân cũng sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Nhưng là bây giờ thanh danh của hắn vang dội, cả nhân giới đại nhân vật tất cả đều biết được. Như vậy Đa Bảo đạo nhân tự nhiên cũng là không dám tùy tiện đắc tội. Mời Đa Bảo đạo nhân vung tay lên. Hạ Thiên đi thẳng vào. Đi tới phòng tiếp khách, Đa Bảo đạo nhân trực tiếp khách sáo nói, Hạ tiên sinh đã có hào hứng đến ta cái này nho nhỏ Đa Bảo thành, vậy liền chờ lâu một đoạn thời gian đi, ta cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Chờ lâu liền miễn đi, ta tới đây là muốn cầu đoạt Bảo tiên sinh cho tạo thuận lợi. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. A, Hạ tiên sinh có chuyện tìm ta, cái kia cứ việc phân phó liền tốt, còn cái gì cầu hay không? Đa Bảo đạo nhân mười phần đại khí nói. Rất đơn giản, ta lần này tới là tới muốn hoa thiếu mẫu thân cho cốt. Hạ Thiên cũng không có che lấp. Đa Bảo đạo nhân lông mày lập tức nhăn lại với nhau. Sau đó nhìn nói với Hạ Thiên, cái này chỉ sợ không phù hợp quy củ đi, hoa thiếu mẫu thân là huynh đệ của ta Thiên Hoa thượng nhân một cái tiểu thiếp, đã tiến ra phả, mặc dù là đê đẳng nhất tiểu thiếp, mà lại năm đó còn làm qua chuyện sai, nhưng ta vẫn là đem hắn đưa đến từ đường bên trong, người bây giờ muốn đem chúng ta Đa Bảo nhà người theo từ đường bên trong mang đi ra ngoài, cái này không quá thỏa. Đa Bảo tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, ta lần này đến, không phải tìm ngươi thương lượng, mà là nhất định phải mang đi. Hết chương 3501. Chương 3502 không giao diệt ngươi toàn tộc. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười, phảng phất như là nói đùa dáng vẻ, thế nhưng là hắn trong lời nói nội dung cũng không phải là đang nói đùa. Hạ tiên sinh, đừng nói giỡn, Đa Bảo đạo nhân mỉm cười. Ta không có nói đùa, ta lần này tới tìm ngươi, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là muốn hoa thiếu mẫu thân cho cốt, ta biết ngươi cùng Thiên Hoa thượng nhân là thân huynh đệ, cũng biết cho cốt tại ngươi nơi này, vì lẽ đó ta mới có thể trực tiếp tới tìm ngươi, nếu như Thiên Hoa thượng nhân có cái gì bất mãn địa phương, liền để hắn trực tiếp tới tìm ta tốt. Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc nói. Hắn tới đây trước đó liền đã tìm hiểu tốt. Thiên Hoa thượng nhân cùng Đa Bảo đạo nhân là thân huynh đệ, mà lại Đa Bảo đạo nhân là huynh trưởng, hoa thiếu mẫu thân cho cốt ngay tại Đa Bảo đạo nhân nơi này. Vì lẽ đó hắn mới có thể đi thẳng tới nơi này. Bởi vì Đa Bảo đạo nhân cũng là thập đại thánh quân một trong, vì lẽ đó Đa Bảo phủ cũng là thánh quân phủ. Hoa thiếu là Thiên Hoa thượng nhân con riêng, mẹ của hắn mặc dù bị Thiên Hoa thượng nhân thu làm tiểu thiếp, nhưng quả thật bị Thiên Hoa thượng nhân chính phòng hại chết, tự liền đưa vào từ đường bên trong cũng là nàng cố ý thiết kế, bởi vì tại từ đường bên trong, hoa thiếu mẫu thân được xếp vào đê đẳng nhất trong đám người. Thậm chí nàng còn cố ý mỗi ngày phái người đến trà đạp hoa thiếu mẫu thân linh vị. Nếu như ta không giao đâu, Đa Bảo đạo nhân biểu lộ cũng nghiêm túc, từ đường linh vị là không thể loạn động, cho dù là đê đẳng nhất đám người cũng không được, bởi vì hắn cho rằng đây là đối lão tổ tông không tôn trọng. Rất đơn giản a, ta nói, ta không phải tới tìm ngươi thương lượng, nếu như ngươi không đồng ý, như vậy ta cho ngươi thời gian nửa tháng ngươi có thể triệu tập bao nhiêu người, liền triệu tập bao nhiêu người, nửa tháng sau, ta đem diệt ngươi toàn tộc, sau đó đem cho cốt lấy đi. Hạ Thiên trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ. Mây trôi nước chảy. Đe dọa. Hắn đây là tại đe dọa Đa Bảo đạo nhân a. Phải biết, Đa Bảo đạo nhân thế nhưng là chính nghĩa chi đô thập đại thánh quân một trong, thân phận địa vị vô cùng cao. Đúng rồi, còn có một việc, Vũ Hân sẽ không gả tới, nếu như con của ngươi bằng vào bản lĩnh thật sự đuổi theo, vậy ta không có ý kiến, nhưng là nếu như các ngươi nghĩ đến thắng, đó chính là thử một chút xem sao, ta cũng không biết ngươi quan tâm không quan tâm con trai mình mạng. Hạ Thiên mỉm cười. Đe dọa. Vẫn là đe dọa. Hạ Thiên thế mà liên tiếp đe dọa Đa Bảo đạo nhân hai lần. Lần đầu tiên là bởi vì đệ đệ của hắn Thiên Hoa thượng nhân sự tình, lần thứ hai cũng là bởi vì con của hắn cùng Vũ Hoàng gia tộc ngay cả hôn sự tình. Đa Bảo đạo nhân rơi vào trầm mặc. Trước đàm luận chuyện thứ hai, Vũ Hoàng sẽ đồng ý sao? Đa Bảo đạo nhân hỏi. Hắn không đồng ý, vậy ta liền đem vừa rồi nói với ngươi lời nói lại đối với hắn nói một lần. Dù sao ta Hạ Thiên là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, ta những huynh đệ kia cùng ta cũng giống vậy, chúng ta đều không sợ chết, mà lại chúng ta cũng đều là chết cũng phải bỏ mạng ngươi một miếng thịt cái chủng loại kia. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Tốt, chuyện thứ hai ta đáp ứng, nhưng là Hạ Thiên ngươi phải nhớ kỹ, liền lần này, mà lại ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Đa Bảo đạo nhân nói. Không có vấn đề, đương nhiên, ân tình này không thể dùng tại chuyện thứ nhất bên trên. Hạ Thiên cũng không muốn bị đối phương vòng vào đi. Chuyện làm thứ nhất ta một người không làm chủ được, ta cần hỏi ta đệ đệ Thiên Hoa thượng nhân ý kiến, nếu như hắn nói ra chiến, như vậy huynh đệ chúng ta hai cái liền sẽ trực tiếp cùng ngươi khai chiến, nếu như hắn nói giao lời nói, vậy ta cũng có thể đem cho cốt giao cho ngươi, nhưng là ngươi muốn thiếu ta hai cái ân tình. Đa Bảo đạo nhân còn không có quyết định sự tình thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu muốn người tình. Con người của ta chính là như vậy, nếu như ngươi cùng ta thật tốt nói, người kia tình ta thiếu ngươi, nhưng là nếu như khai chiến, vậy ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Hạ Thiên làm hết thảy cũng tất cả đều là vì huynh đệ, vì hứa hẹn. Thanh danh. Hiện tại Hạ Thiên chân chính cảm nhận được thanh danh chỗ tốt, nếu như không có thanh danh, như vậy Đa Bảo đạo nhân sẽ như thế ôn hòa nhã nhặn cùng hắn nói chuyện sao? Phải biết, vừa rồi hắn nhưng là bắt người ta toàn tộc tính mệnh tướng áp chế. Đồng dạng cao thủ đều không thể tiếp nhận loại này áp chế. Tựu liền Đa Bảo đạo nhân vừa rồi cũng là một mặt lãnh khốc thần sắc, nhưng là cuối cùng hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, cho nên mới sẽ nhả ra. Sau 15 ngày, Hạ Thiên nói thẳng. 15 ngày, đây là một cái kỳ hạn. Một cái uy hiếp Đa Bảo đạo nhân kỳ hạn. 15 ngày, Đa Bảo đạo nhân cùng Thiên Hoa thượng nhân không giao cho cốt. Như vậy Hạ Thiên liền muốn diệt sát Đa Bảo đạo nhân toàn tộc. Mặc dù bây giờ Đa Bảo đạo nhân cùng Hạ Thiên còn ở nơi này ôn hòa nhã nhặn nói chuyện phiếm, nhưng là 15 ngày thoáng qua một cái, song phương rất có thể chính là cục diện ngươi chết ta sống. Đa Bảo đạo nhân nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ta còn cần đi một chuyến Song Tử Điện, ta cũng không muốn đi tới chỗ nào liền đánh tới chỗ nào. Hạ Thiên nói. Song Tử Điện quản hạt khác với chúng ta, nơi đó nhiều nữ nhân bình thường không nói đạo lý, vì lẽ đó ta khuyên ngươi đi về sau vẫn là dựa vào đánh đi, nơi đó nữ nhân thế nhưng là rất muốn ăn đòn, bất quá nam nhân cũng không ít, dù sao ngươi sẽ náo động tĩnh lớn một chút Song Tử Điện Thiên Cung tiên nữ tự nhiên sẽ đi ra. Đa Bảo đạo nhân nói, xem ra vẫn là phải nháo sự a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Mặc dù đều là nhân giới cao thủ, nhưng bọn hắn gặp nhau hiển nhiên không có người mới loại ngũ đế ở giữa gặp mặt dễ dàng như vậy, phát cái tín hiệu đối phương liền đi ra. Người đi về sau cũng phải cẩn thận một chút, nếu như người chết, người đáp ứng điều kiện của ta liền không ai đi hoàn thành. Đa Bảo đạo nhân nhắc nhở. Thôi đi, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Thiên nhếch miệng. Thiên Cung tiên nữ gần nhất tâm tình chính là khó nhất thời điểm, người đi nàng khẳng định sẽ phát cáu. Đa Bảo đạo nhân nói. Ồ, ai đắc tội nàng? Hạ Thiên hỏi. Nghe nói đoạn thời gian trước có người ở hắn nơi đó đại náo một trận, bất quá đã được giải quyết. Đa Bảo đạo nhân nói. Đại náo nguy rồi. Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nói thế nào đi thì đi a. Đa Bảo đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn đi trở về vị trí của mình ra đi. Một thân ảnh từ sau điện đi ra. Nói một chút đi, người ta chỉ cấp ngươi 15 ngày thời gian cân nhắc. Đa Bảo đạo nhân nhìn đối phương nói. Lúc này hắn người đối diện không phải người khác, chính là Thiên Hoa Thượng Nhân. Có chọn sao? Thiên Hoa Thượng Nhân hỏi. Hai lựa chọn, cái thứ nhất, coi như ngươi thắng, cuối cùng chỉ sợ ngươi thế lực cũng xong rồi. Cái thứ hai, thừa cơ đưa ngươi cái kia con riêng phủ chính, dù sao hắn cũng đã chết, cho hắn một cái cao điểm thanh danh, dùng cái này thanh danh cùng Hạ Thiên hợp tác. Đa Bảo đạo nhân vươn hai ngón tay. Ca, hắn thật có ngươi nói khủng bố như vậy sao? Không phải liền là một cái mới ngũ đế sao? Mặc dù tên tuổi rất lớn, nhưng trong mắt của ta niên kỷ quá nhỏ, có thể là có tiếng không có miếng mà thôi. Thiên Hoa Thượng Nhân nói. Cho ngươi xem một chút cái này ngươi liền hiểu. Đa Bảo đạo nhân trực tiếp ném cho Thiên Hoa Thượng Nhân một khối ngọc giản. Hết chương 3502. Chương 3503. Tiểu Di cũng không được. Người đang ép tuy ô. Thiên Hoa Thượng Nhân nhìn qua ngọc giản về sau, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là thật sao? Ngươi lựa chọn như thế nào? Đa Bảo đạo nhân hỏi. Còn có thể làm sao? Mặc dù phi thường không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể như thế lựa chọn. Thiên Hoa Thượng Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Ngọc giản trong tay của hắn bên trong nội dung thực sự là thật là đáng sợ, hắn không thể không cẩn thận đối mặt. Hạ Thiên đang nghe Đa Bảo đạo nhân về sau, trực tiếp chạy tới Song Tử Điện. Thập Đại Thánh Quân đô thị ở giữa cơ hồ đều có truyền tống trận tương liên. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ làm mấy cái truyền tống trận liền đến Song Tử Điện sở tại địa. Xảy ra chuyện, nhất định là phụ thân xảy ra chuyện. Hạ Thiên minh bạch, khẳng định là phụ thân xảy ra chuyện. Trừ phụ thân ai có thể tại Song Tử Điện náo ra động tĩnh lớn đâu, mà lại về sau hiển nhiên là phụ thân khuất phục. Nếu như liều mạng, lấy phụ thân thực lực đối phương khẳng định bắt không được phụ thân, nhưng là đối để nếu như dùng mẫu thân tương áp chế, như vậy phụ thân liền khẳng định sẽ đầu hàng. Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn hiểu được, phụ thân uy hiếp chính là mẫu thân, liền xem như Hạ Thiên xảy ra chuyện, phụ thân hắn cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng, một phương diện đây là hạ gia quy củ, một mặt khác, tất cả mọi người minh bạch, đầu hàng chẳng khác nào là chịu chết. Ngươi không có đầu hàng, như vậy đối phương có thể sẽ kiêng kỵ thực lực của ngươi không quản làm loạn, thế nhưng là một khi ngươi đầu hàng, như vậy ngươi liền sẽ mặc người chém giết. Phụ thân hắn sở dĩ sẽ vì mẫu thân đầu hàng, nói trắng ra là cũng là bởi vì hắn đã sớm làm xong cùng chết chuẩn bị. Cùng mẫu thân hắn cùng chết ở đây. Ngay tại Hạ Thiên dự định hỏi xong người đường liền đánh thời điểm, hắn một viên đưa tin phù đột nhiên động. Siêu ca, Hạ Thiên nhìn thấy đưa tin phù động về sau lập tức sững sờ. Cái này mai đưa tin phù là siêu ca. Hạ thành chủ, chờ ta, là siêu ca thanh âm. Ta làm sao việc này đem quên đi đâu? Siêu ca cùng Lâm Lâm Linh hai người tất cả đều là Song Tử Điện người a, lần trước siêu ca cũng là vì trở về tìm Lâm Lâm Linh mới về Song Tử Điện. Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới, nơi này hắn còn có hai cái huynh đệ đâu, một cái chính là Lâm Lâm Linh, một cái khác chính là Si Tình loại thần chi siêu ca. Lúc này Hạ Thiên đi vào Song Tử Điện, siêu ca bên kia đưa tin phù liền có phản ứng, vì lẽ đó hắn mới có thể thông chi Hạ Thiên. Có siêu ca liền dễ dàng hơn. Hắn có thể trực tiếp mang ta đi Song Tử Điện vị trí. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Quả nhiên, không có vượt qua 20 phút, siêu ca thân ảnh liền theo bên trong truyền tống trận đi ra. Ha ha ha ha, lão đại, thành chủ, ta nhớ đến chết rồi. Siêu ca trực tiếp cho Hạ Thiên một cái to lớn ôm. Ngừng, ta có thể đối nam nhân không có hứng thú. Hạ Thiên vội vàng nói. Lão đại, làm sao tới chúng ta Song Tử Điện? Có phải là đến xem ta sao? Siêu ca trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Lâm Lâm Linh đâu? Nàng thế nào? Hạ Thiên hỏi. Vừa nhắc tới Lâm Lâm Linh, siêu ca sắc mặt hiển nhiên cũng không làm sao đẹp mắt. Thế nào, có phải là xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, siêu ca vội vàng nói. Ngoá, có chuyện gì tiểu tử ngươi liền nói với ta, không lấy ta làm huynh đệ đúng hay không? Hạ Thiên trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Không phải, ta đương nhiên không có ý tứ kia, Siêu Ca vội vàng nói. Vậy liền nhanh nói, Hạ Thiên lần nữa cường điệu nói. Là như vậy, lần trước ta không phải bị trọng thương sao, Lâm Lâm Linh cho là ta sắp chết, liền sẽ ra tộc đi trộm thuốc, kết quả bị bắt được. Siêu Ca bất đắc dĩ lắc đầu, đây là Lâm Lâm Linh lần thứ nhất quan tâm như vậy hắn. Trộm thuốc thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nàng trộm là gia tộc thánh dược, bị bắt được về sau, gia tộc đề nghị trực tiếp xử tử nàng, nhưng là bị phụ thân của nàng cứu, mặc dù được cứu tới, nhưng là còn không có quyết định đến cùng xử trí như thế nào đâu, nghe nói có thể là muốn bị nhốt cả đời, ta trở về sau cầm không yêu tiền, nhưng là Lâm gia chính là không chịu nhả ra. Siêu Ca cũng rất tò mò, thế nhưng là đối phương gia tộc cũng sẽ không nghe hắn, nếu như đối phương thật dám hạ sát lệnh, vậy ta liền xem như liều mạng, cái mạng này ta cũng phải cùng đối phương đòn khiêng bên trên một gạch. Liều cái gì mạng, đi thôi, đi Lâm gia, Hạ Thiên nói thẳng. Ách, lão đại, không được, người của Lâm gia không nói lý, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Siêu Ca vội vàng nói. Theo dài cái gì, trực tiếp đòi người, các người đều là ta Minh Vương thành người, ta hiện tại đi đòi người, bọn hắn nếu là dám không cho, vậy ta liền xông vào. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là nhân giới người mạnh nhất một trong. Trước kia hắn chính là loại kia vì huynh đệ có thể muôn lần chết không chối từ, không sợ trời không sợ đất tồn tại, hiện tại hắn càng là như vậy, hiện tại có thực lực, hắn liền càng thêm không thể nhìn các huynh đệ bị khi phụ. Về phần đắc tội với người, Hạ Thiên xưa nay không sợ. Nếu như ngươi không có thực lực, vậy coi như là ngươi không đi đắc tội đối phương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi. Thế nhưng là ngươi có thực lực về sau liền xem như ngươi đắc tội đối phương cũng giống vậy sẽ cười mặt đón lấy. Đây chính là thực lực cùng thanh danh. Hạ Thiên không sợ người khác hận mình, cũng không sợ người khác tới tìm mình phiền phức, vì các huynh đệ, hắn cái gì đều có thể làm. Người sống một đời, nếu như ngay cả nghĩa khí hai chữ đều bắt không được, đây chẳng phải là sống vô dụng rồi. Thế nhưng là, lão đại, ngươi chừng nào thì rông dài như vậy đúng không? Đây là ta biết cái kia vì mình nữ nhân có thể không sợ chết, Siêu Ca sao? Hạ Thiên hỏi. Ta, tốt ta, Siêu Ca nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hai người liền đi tới Lâm Phủ. Không thể không nói, chính nghĩa chi đô bên trong thành trì đều vô cùng lớn, lần trước hắn đi Đa Bảo đạo nhân nơi đó cũng là dạng này, nơi đó thành trì liền là phi thường lớn, một cái thánh quân phủ liền so một cái cấp 7 thành thị còn lớn hơn. Hiện tại cái này Lâm Phủ quy mô cũng không nhỏ. Lại là ngươi, chúng ta Lâm gia không chào đón ngươi. Thủ vệ nhìn thấy Siêu Ca thời điểm trực tiếp hô, hiển nhiên bọn hắn đều đã đối Siêu Ca quá quen thuộc. Đi tìm mấy cái kháng đánh đi ra, Hạ Thiên đứng tại cửa ra vào nói. Những thủ vệ kia tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Lâm gia, có hay không có thể quản sự còn kháng đánh, đi ra mấy cái. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, đạo này hét lớn thanh âm phi thường lớn, phụ cận tất cả trong đường phố người tất cả đều có thể nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời thành vệ quân cùng người xem náo nhiệt rối rít chạy tới nơi đây. Người nào cũng dám tại Lâm gia dương oai, Lâm gia hộ vệ đội những cao thủ cũng là tất cả đều vọt ra. Không đủ đánh, chờ ra một chút, Hạ Thiên lần nữa hô. Muốn chết nghe được Hạ Thiên, những cái kia Lâm gia hộ vệ đội cao thủ tất cả đều lao đến. Thế nhưng là tại bọn hắn còn không có đi đến Hạ Thiên trước mặt, bọn hắn liền cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, sau đó xương cốt đều giống như là dị dạng đồng dạng cảm giác. Rắc rắc rắc. Hạ Thiên trực tiếp đem những người kia chồng chất ở tại cùng một chỗ. Tân nhân loại ngũ đế, Hạ Thiên cầu kiến, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, đừng ép ta phá hủy các ngươi Lâm gia. Hạ Thiên lần nữa hét lớn một tiếng. Hết chương 3503. Chương 3504 tiên chủ cho mời. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cái này âm thanh hét lớn đã truyền vào trong Lâm Phủ, chỉ cần Lâm Phủ người không phải người ngu, vậy liền khẳng định sẽ ra ngoài người. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một tên cao thủ theo trong Lâm Phủ bay ra. Vị tiên sinh này, người nói người là nghĩa đế Hạ Thiên, nhưng có chứng cứ gì? Lâm Phủ cao thủ trực tiếp hỏi. Đây là ngũ đế lệnh, Hạ Thiên lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài là mới, phía trên có ngũ đế thế lực huy chương. Nhìn thấy khối này lệnh bài thời điểm, tên kia Lâm phủ cao thủ vội vàng tiến lên tham kiến nghĩa đế, ta là Lâm gia đại trưởng lão, mời vào bên trong. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Siêu Ca cùng Hạ Thiên cùng đi vào Lâm phủ. Ngươi kích động như vậy làm gì? Hạ Thiên nhìn về phía bên người Siêu Ca hỏi. Lão đại, có thể không kích động sao? Ta đã mấy chục năm không có tiến vào trong Lâm gia, liền bao quát ta cùng Lâm gia liên hệ cũng nhất định phải là ở bên ngoài tìm người. Siêu Ca gia tộc kể từ cùng Lâm phủ sinh ra mâu thuẫn về sau, Lâm phủ liền cấm chỉ hắn đi vào, có thể nói là nửa bước đều không được, thậm chí ngay cả thủ vệ nhìn thấy Siêu Ca đều sẽ trực tiếp mở miệng đuổi đi. Ngươi thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu a, liền ngươi làm như thế, vô luận cầm bao nhiêu tiền đều đến không được hạch tâm nhân viên trong tay, cuối cùng chỉ có thể nói là bị những người trung gian kia nuốt mất. Hạ Thiên nói. Không thể nào, ta tìm là một cái trước kia tại Lâm gia bằng hữu, mà lại hắn cũng cho ta mang ra qua tin tức. Siêu Ca lắc đầu. Không có việc gì, bảo trì phần này ngây thơ liền tốt. Hạ Thiên vỗ vỗ Siêu Ca bả vai, sau đó đi theo đại trưởng lão đi vào bên trong. Nghĩa đế tiên sinh, nhà chúng ta gia chủ vừa mới ngay tại họp, nghe được tiên sinh ngài đã tới, vì lẽ đó kết thúc hội nghị, hiện tại ngay tại phòng tiếp khách đợi ngài. Lâm gia đại trưởng lão nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn đi tới phòng tiếp khách. Bên trong phòng tiếp khách đã ngồi mấy người, đại trưởng lão tiến vào phòng tiếp khách về sau ngồi một cái dấu tay xin mời, sau đó cũng là ngồi ở một bên. Nghĩa đế tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lâm gia gia chủ là một cái nhìn qua 40-50 tuổi nam tử, nhưng Hạ Thiên tin tưởng, hắn tuổi thật tuyệt đối phải vượt qua 1000 tuổi. Lâm gia chủ như thế to con bận bịu người, có thể thấy ta thế là tốt rồi. Hạ Thiên nói. Nghĩa đế tiên sinh nơi nào, ta thế nhưng là kính ngưỡng ngài rất lâu, đại danh của ngài đã sớm truyền khắp toàn bộ trung tam giới, hôm nay có thể nhìn thấy ngài, kia thật là ta Lâm mẫu người tam sinh hữu hạnh a. Lâm gia gia chủ nói. Lời khách khí ta cũng liền không nói nhiều, hôm nay ta tới đây là muốn cầu Lâm gia chủ giúp một chút. Hạ Thiên không muốn lãng phí thời gian, dù sao hắn còn muốn đi thấy Thiên Cung tiên nữ. Vì lẽ đó hắn muốn nhanh lên giải quyết việc này. Nghĩa đế tiên sinh có chuyện gì cứ việc phân phó liền tốt. Lâm gia gia chủ nói. Thả Linh Nhi Siêu Ca vội vàng nói, hiển nhiên là hắn đã đợi quá gấp. Hừ, nơi này nào có người nói chuyện phần. Một tên Lâm gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khiển trách. Hiển nhiên hắn cũng nhận biết Siêu Ca. Hạ Thiên đem ánh mắt chuyển di hướng về phía trưởng lão kia, sau đó hắn mỉm cười cho ta huynh đệ xin lỗi. Hạ Thiên lập tức để hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn là thật tốt, thế nhưng là hắn hiện tại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Là đùa giỡn hay sao? Nghe không hiểu sao ta để ngươi cho ta huynh đệ xin lỗi. Hạ Thiên trên mặt vẫn là tràn đầy dáng tươi cười. Lần này không có người lại làm Hạ Thiên là nói giỡn, bởi vì hắn lại nói một lần, tất cả mọi người giờ phút này liền tất cả đều minh bạch, Hạ Thiên tuyệt đối không phải đang nói đùa. Thế nhưng là cái này đột nhiên gọi người xin lỗi, cũng quá không cho người ta mặt mũi đi. Nghĩa đế tiên sinh, xin bất giận, không phải có chuyện phải làm sao? Lâm gia gia chủ vội vàng rời đi chủ đề, hắn hiểu được, Hạ Thiên lần này tới là tiên lễ hậu binh, hiện tại thật dễ nói chuyện là cho bọn hắn Lâm gia mặt mũi, thế nhưng là một khi cho Hạ Thiên lấy cớ, như vậy rất có thể liền sẽ lập tức động thủ. Đúng, lần này ta đến chính là hy vọng Lâm gia cho chút thể diện. Thả Lâm Lâm Linh đi, mà lại cũng không ngăn cản hắn cùng Siêu Ca ở giữa sự tình, mặc dù hai người các ngươi giữa gia tộc có mâu thuẫn, nhưng cũng không thể bởi vì dạng này liền đem vãn bối hạnh phúc cho trà đạp đi. Hạ Thiên nói tuyệt không khách khí. Hạ tiên sinh nói đùa, Lâm Lâm Linh bị giam là bởi vì trộm thuốc, hơn nữa còn là gia tộc thánh dược, nếu như ta không xử phạt nàng, như vậy chỉ sợ khó mà phục chúng, bình thường đến nói, nàng phạm sai là tử tội. Hiện tại ta không có giết nàng đã coi như là rất chiếu cố nàng. Lâm gia gia chủ nói. Vậy liền đa tạ Lâm gia chủ, bất quá người thả hay là không thả? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm gia gia chủ hỏi. Thả, đương nhiên thả, nghĩa đế tiên sinh tự mình đi một chuyến, ta đương nhiên thả, mà lại ta cũng có thể để bọn hắn hai đứa bé tự do đi kết giao, nhưng là ngài cũng nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lâm gia gia chủ nói. Nói một chút, Hạ Thiên giơ tay lên một cái. Hai nhà chúng ta thù hận cũng không ít, không có khả năng bởi vì ngài một câu liền hóa giải, vì lẽ đó nếu như hai người bọn họ muốn kết giao, vậy liền mãi mãi cũng không cần về Song Tử Thành, A Siêu cũng nhất định phải thoát ly gia tộc của hắn, trừ phi có một ngày hai nhà chúng ta ân oán thật hóa giải. Lâm gia gia chủ làm như vậy cũng có hắn mục đích. Một mặt là vì cho Hạ Thiên cái mặt mũi, một mặt khác cũng là vì để cho Siêu Ca thoát ly gia tộc của hắn. Phải biết, Siêu Ca thế nhưng là ngàn năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài. Dùng Lâm Lâm Linh đi đổi một cái Siêu Ca, hắn cho rằng vẫn là vô cùng đáng giá. Siêu Ca Hạ Thiên nhìn về phía Siêu Ca. Ta nguyện ý, vừa vặn ta đã sớm đáp ứng gia nhập Minh Vương Thành, như vậy ta chính là Minh Vương Thành người, chỉ cần có thể cùng với Linh Nhi, ta có thể mãi mãi cũng không trở về Song Tử Thành. Siêu Ca nói. Tốt, vậy liền làm như vậy, đại trưởng lão, đi đem Linh Nhi thả ra đi. Lâm gia gia chủ nói. Vâng đại trưởng lão đứng dậy. Ta cùng theo đi, Siêu Ca nói xong cũng là đi theo ra ngoài. Vậy liền đa tạ Lâm gia chủ, nếu như về sau có gì cần ta Hạ Thiên địa phương, cái kia cũng đừng khách khí. Hạ Thiên có chút chắp tay, hắn cũng không phải loại kia không nói lý người, đã đối phương đã bán hắn mặt mũi này, vậy hắn cũng không thể giả vờ như chuyện gì cũng không có phát sinh. Dù sao cũng không phải là tất cả chuyện đều dựa vào giết liền có thể giải quyết. Nơi này dù sao cũng là Lâm Lâm Linh nhà, nếu như Hạ Thiên thật ở đây mở giết, như vậy chính Lâm Lâm Linh cuối cùng cũng khẳng định sẽ oán hận chính mình. Vì lẽ đó Hạ Thiên xử lý loại chuyện này tận lực dĩ hòa vi quý. Nghĩa đế tiên sinh, ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu. Không cần, hai chúng ta còn có chuyện muốn đi làm. Hạ Thiên nói đúng là hắn cùng lão quái vật Hạ Càn Khôn. Siêu. Báo, Song Tử Điện Kim Lăng vệ người đến. Mời tiến đến, Lâm gia gia chủ nói. Rất nhanh, ba người đi đến. Lâm gia chủ, Hạ tiên sinh, chúng ta tiên chủ cho mời. Người cầm đầu đi thẳng vào vấn đề nói. Tiên chủ. Thiên cung tiên nữ. Hết chương 3504. Chương 3505 không hài lòng a. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tại Lâm gia cửa ra vào náo ra động tĩnh lớn như vậy, Thiên cung tiên nữ lại thế nào khả năng không biết đâu. Nếu như đổi lại là người khác, nàng khả năng không để ý tới. Thế nhưng là nếu như đổi lại là Hạ Thiên, cái kia nàng liền nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nàng đã sớm biết Hạ Thiên là Hạ Thiên Long con trai, chỉ bất quá ngay lúc đó Hạ Thiên trong mắt của nàng chẳng qua là sâu kiến đồng dạng tồn tại, nàng căn bản cũng không có quan tâm qua, thậm chí là lười phản ứng Hạ Thiên, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, chính là nàng lười phản ứng Hạ Thiên khoảng thời gian này, Hạ Thiên trở thành trung tam giới đỉnh phong nhân vật một trong. Nhân giới nhân vật Phong Vân. Lần này Hạ Thiên đi vào Song Tử Điện, cái kia nàng tự nhiên là muốn gặp gỡ gặp một lần, mà lại nàng minh bạch, coi như mình không chịu kiến Hạ Thiên cũng giống vậy là sẽ đi tìm nàng. Lâm gia gia chủ vội vàng chắp tay. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt ba tên nữ tử, sau đó mỉm cười vừa vặn đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức. Mời Lâm gia gia chủ làm một thủ thế. Sau đó bọn hắn trực tiếp đi theo ba tên nữ tử đi hướng Song Tử Điện. Song Tử Điện chính là Song Tử Thành Đô Thành, ngoại nhân xưng hô Thánh Quân Điện. Làm bọn hắn đi vào Song Tử Điện cửa ra vào lúc, thủ vệ cung kính nhường ra một cái thông đạo. Bởi vì ba người nữ nhân này là Kim Lăng vệ người, mà Kim Lăng vệ lại là Song Tử Điện bên trong đẳng cấp cao nhất hộ vệ. Tiến vào Song Tử Điện thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, nơi này công trình kiến trúc phi thường có đặc điểm, không quản là cái gì kiến trúc, đều có hai cái, là hai cái giống nhau như đúc, phảng phất như là song bào thai đồng dạng, tựu liền ao cùng hòn non bộ cũng đều là giống nhau như đúc. Cái gì đều là hai cái? Cái gì đều là song tử? Đây chính là cái gọi là Song Tử Điện. Làm bọn hắn đi vào Song Tử Điện nội điện cửa ra vào lúc. Dừng lại cửa ra vào hai tên thủ vệ trực tiếp nói ra thủ dụ bên trên chỉ có hai người. Những thủ vệ này thuần một sắc cửu đỉnh cao thủ, mà lại bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, liền xem như Kim Lăng vệ dẫn người đi vào cũng nhất định phải đưa ra thủ dụ. Vị kia là Hạ tiên sinh bằng hữu, Kim Lăng vệ nói. Bất kể là ai, ta chỉ nhận thủ dụ bên trên không có người, ai cũng không cho phép vào đi. Người kia vẫn là mặt không thay đổi nói. Kim Lăng Vệ cũng là một mặt áy náy nhìn xem Hạ Thiên, những người này đều thuộc về Song Tử Điện tổng chỉ huy quản lý, không có thủ dụ, bọn hắn là sẽ không để cho đi vào. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó giơ lên nắm đấm của mình, nhận biết đây là cái gì ư? Tay thủ vệ nói thẳng. Không, là nắm đấm, ta Hạ Thiên dựa vào hai quả đấm này đi khắp toàn bộ Trung Tam giới, liền không có bất kỳ địa phương nào có thể ngăn được ta, ngươi cho rằng, ngươi có thể sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem cái kia thủ vệ. Một đôi nắm đấm. Hiện tại Hạ Thiên thanh danh thế nhưng là lớn vô cùng, mặc dù không thể để cho mỗi cái tiểu nhân vật đều biết, nhưng là chỉ cần nổi danh điểm người, hoặc là thực lực mạnh một chút người, cái kia đều sẽ biết Hạ Thiên cái tên này. Đối phương thủ tại chỗ này. Hiển nhiên đây là muốn cho Hạ Thiên một hạ mã uy a. Hạ Tiên sinh thật hăng hái a, đường đường ngũ đế một trong, thế mà ở đây khó xử thủ hạ của ta. Một tên dáng người khôi ngô người từ phía sau đi tới. Tham kiến Kim Ngao tướng quân. Chung quanh hộ vệ toàn thể cúi đầu. Tự liền Kim Lăng Vệ cũng là có chút cúi đầu. Hạ Tiên sinh, người này là Song Tử Điện tam đại tướng quân một trong, thống lĩnh Song Tử Điện thế lực xuống 1/3 đại quân, thực lực là cấp SS lính đánh thuê. Một bên Lâm gia gia chủ thấp giọng nói. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Kim Ngao. Ta cùng ngươi rất quen sao? Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Phải biết, Kim Ngao thân phận thế nhưng là không tầm thường, bình thường hắn chủ động nói chuyện với người nào, kia đối với người khác mà nói đều là lớn lao vinh quang, lúc này hắn chủ động nói chuyện với Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế đáp lại hắn, cái này để hắn cảm giác vô cùng mất mặt, những người khác cũng cảm giác Hạ Thiên thực sự là quá không nể mặt mũi. Kim Ngao sắc mặt cũng là đột nhiên lạnh lẽo. Cùng ta tại cái này trang cái gì lão sói vẫy đuôi, bày ra trận thế này tới là muốn hù dọa ta sao? Trước đó liền giấu ở đằng sau, coi là ai cũng không nhìn thấy đâu, thật sao hiện tại đột nhiên đi tới, cùng ta tại cái này trang đi ngang qua đâu thật sao? Hạ Thiên mấy câu hỏi qua đi, trực tiếp để hiện trường tất cả mọi người đều là á khẩu không trả lời được. Mọi người đều biết, Kim Ngao là đã sớm ở chỗ này chờ đợi Hạ Thiên. Bởi vì hắn cũng không phải không có việc gì nhàn rỗi liền sẽ tại cái này tuần tra. Bất quá hắn cũng không có khả năng biểu hiện quá rõ ràng, vì lẽ đó trước hết giấu ở trong góc, sau đó chờ đợi thời cơ đi tới. Nhưng là bây giờ hắn làm hết thảy tất cả đều bị Hạ Thiên cho phơi bày, chẳng những là phơi bày, hơn nữa còn như thế nói thẳng nói ra. Ngươi! Ta cái gì? Ta muốn cùng ta chơi bộ này, ngươi còn quá non, ngươi chơi đây đều là ta dạy người khác chơi, mình không tiếc chơi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hạ Tiên sinh đừng nóng giận, có chuyện thật tốt nói a. Lâm gia chủ vội vàng khuyên giải nói. Không hài lòng, trò chuyện hắn, nha, tí, a. Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người trong nháy mắt tất cả đều ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt, Hạ Thiên cư nhiên như thế ngay thẳng đi mắng Song Tử Điện tam đại tướng quân một trong Kim Ngao. Một cái cấp SS lính đánh thuê cứ như vậy bị mắng. Kim Ngao thế nhưng là nhân vật thực quyền. Tại Song Tử Điện thế lực dưới, hắn là chân chính dưới một người, chục tỷ nhân chi lên a. Nhưng là bây giờ hắn thế mà bị người mắng. Người mắng ta? Kim Ngao từng chữ theo miệng bên trong phun ra. Trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận, hiển nhiên hắn tùy thời đều có ý xuất thủ. Nếu như không phải Hạ Thiên thanh danh, Kim Ngao chỉ sợ hiện tại liền động thủ. Hắn sợ qua ai? Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên ở bên ngoài thanh danh thực sự là quá lớn, mà lại Hạ Thiên chiến tích cũng quá huy hoàng. Hắn hôm nay ở đây chính là vì xoa xoa Hạ Thiên nhuệ khí, muốn cho Hạ Thiên một hạ mã uy. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình chẳng những không thể cho Hạ Thiên ra oai phủ đầu, mà lại chính hắn ngược lại là bị Hạ Thiên mắng một chó máu xối đầu. Người lỗ tai không dùng được. Vẫn là chán để lừa đá ở đây, chỉ cần không phải quá ép, bê người đều biết ta đang mắng ai. Hạ Thiên cũng là không khách khí chút nào nói. Hắn hiểu được, đối phó loại người này, liền không thể đến mềm. Nếu không hắn sẽ chỉ cho rằng ngươi quá dễ ức hiếp mà thôi. Người tới Kim Ngao hét lớn một tiếng, hắn rốt cục nhịn không được. Trong lúc nhất thời, chung quanh hộ vệ đội tất cả đều vọt lên, những người này thuần một sắc cửu đỉnh cao thủ. Xem ra ngươi là đang buộc ta giết người a. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, thần cơ kiếm xuất hiện tại trong tay phải của hắn, nguyên bản hắn dự định tới nói chuyện, nhìn xem Tiểu Di như thế nào mới bằng lòng thả người, nhưng là bây giờ xem ra, hắn Tiểu Di chỉ sợ là sẽ không như vậy mà đơn giản thả người, như vậy hắn liền nhất định phải thật tốt cho hắn Tiểu Di một cái cảnh báo. Hắn Hạ Thiên, không phải dễ trêu. Hết chương 3505. Chương 3506 có thể thông qua sao? Người đang ép tuy ô. Cái này, Lâm gia gia chủ lập tức sững sờ. Từ hiện tại tình hình xem ra, Hạ Thiên bọn hắn đây là thật muốn đánh nhau. Kim Ngao tướng quân, Hạ Tiên sinh thế nhưng là tiên chủ quý khách. Kim Lăng vệ nhắc nhở. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Kim Ngao thật muốn động thủ. Nếu như Hạ Thiên cùng Kim Ngao bọn người thật đánh nhau, như vậy sự tình chỉ sợ cũng làm lớn chuyện, cũng không phải là cái gì ra oai phủ đầu sự tình. Lúc này Hạ Thiên đã bị những cái kia cửu đỉnh hộ vệ đoàn đoàn vây quanh. Ta không quản, là hắn muốn dẫn người vượt quan, vậy ta động thủ chính là thiên kinh địa nghĩa. Kim Ngao sắc mặt băng lãnh nói. Thần cơ bộ pháp. Đúng lúc này, Hạ Thiên động. Phốc. Huyết quang thoáng hiện. Tất cả mọi người không nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào động, nhưng là bên cạnh hắn một tên cửu đỉnh cao thủ cứ như vậy tử vong. Cái gì tất cả mọi người là sững sờ? Đây cũng quá nhanh đi. Bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, một cái cửu đỉnh cao thủ liền bị Hạ Thiên chém giết. Phốc. Lại là một đạo huyết quang. Lại là một cái cửu đỉnh cao thủ tử vong. Phải biết, đây chính là cửu đỉnh cao thủ A, bất kỳ cái gì một cái cửu đỉnh cao thủ đều là một cái thế lực tài phú, có thể nói, bọn hắn chính là một cái thế lực trụ cột. Nhưng là bây giờ những này cửu đỉnh cao thủ thế mà bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Một cái tiếp theo một cái tử vong. Tản ra Kim Ngao lúc này mới kịp phản ứng. Hắn cũng hướng về Hạ Thiên phóng đi. Thế nhưng là Hạ Thiên tốc độ quá nhanh, xuất kiếm tốc độ cũng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thần cơ bộ pháp là cự ly ngắn bên trong bộc phát nhanh nhất bộ pháp, Kim Ngao căn bản là đuổi không kịp Hạ Thiên. Hắn chỉ có thể cùng sau lưng Hạ Thiên, trơ mắt nhìn thủ hạ của mình tử vong. Phốc phốc. Trong nháy mắt liền có 10 tên cửu đỉnh cao thủ ngã trên mặt đất. Dừng tay Kim Ngao phẫn nộ hô. Phốc. Lại là một tên cửu đỉnh cao thủ ngã trên mặt đất. Ngươi để ta dừng tay, ta liền dừng tay, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói, hắn căn bản cũng không cùng Kim Ngao giao thủ. Mà là tại nơi này chém giết Kim Ngao những này siêu cấp thủ hạ. Nhìn xem thủ hạ của mình tử vong, mình lại bất lực, loại cảm giác này là kém nhất. Kim Ngao hai mắt đỏ bừng, trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Ngươi dừng tay cho ta, Kim Ngao một quyền đánh ra. Siêu. Ngay tại nắm đấm của hắn lập tức liền muốn đánh tới Hạ Thiên trên thân lúc, Hạ Thiên thân ảnh lần nữa biến mất. Một tên cửu đỉnh hộ vệ cứ như vậy bị hắn đánh bay ra ngoài. Hạ Thiên né tránh, nắm đấm của hắn trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trước mặt tên hộ vệ kia trên thân, vừa rồi Hạ Thiên cố ý dùng thân thể chặn người này, vì lẽ đó tại giao chiến bên trong, Kim Ngao căn bản là không có phát hiện phía trước có người, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới có thể tự tay đem mình huynh đệ đánh bay. Đáng ghét, ngươi giết huynh đệ của ta, ta cũng giết ngươi huynh đệ. Kim Ngao ánh mắt lạnh lẽo, sau đó nháy mắt quay đầu. Hắn căn bản là đuổi không kịp Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên ở đây giết huynh đệ của hắn, vậy hắn cũng phải giết Hạ Thiên huynh đệ tiến hành báo thù. Hạ Thiên huynh đệ chính là lão quái vật Hạ Càn Khôn. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt, Kim Ngao nắm đấm liền đã đánh về phía lão quái vật. Hắn một quyền này, là toàn lực một kích, hắn muốn sử dụng một quyền này trực tiếp chém giết lão quái vật. Đáng tiếc hắn chọn sai đối thủ. Lão quái vật nhục thể lực phòng ngự quả thực chính là so yêu tộc còn kinh khủng hơn, mà lại hắn lực lượng cũng là phi thường đáng sợ. Lão quái vật cùng Kim Ngao nắm đấm đồng thời đánh vào trên người của đối phương. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Kim Ngao trong miệng phun ra, cùng lúc đó, Kim Ngao thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài, về phần lão quái vật thì là lui về sau ba bước liền ngừng lại thân hình. Lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người, nguyên bản bọn hắn đều cho rằng cái này từ đầu đến giờ một câu cũng không nói người chỉ là Hạ Thiên một cái tùy tùng, nhưng lúc này chính là cái này trong mắt mọi người tùy tùng, thế mà một quyền trực tiếp liền đem Kim Ngao đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Ngay tại Kim Ngao bị đánh bay nháy mắt. Cò. Một thân ảnh lăng không vọt lên. Tứ chi của hắn đau xót. Gân tay gân chân của hắn toàn bộ bị người đánh gãy. Thần cơ kiếm pháp. Không sai, xuất thủ người chính là Hạ Thiên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên một cước trực tiếp giẫm tại Kim Ngao trên mặt. Chung quanh những cái kia cửu đỉnh cao thủ lúc này đều đã lui lại đến phi thường địa phương xa, không người nào dám cùng Hạ Thiên giao thủ, bọn hắn xem như nhìn ra rồi, nếu như cùng Hạ Thiên giao thủ, như vậy hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Ai không sợ chết? Biết rõ là kết cục chắc chắn phải chết, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ lại hướng phía trước bên trên đâu? Ngươi không phải mới vừa dắt trâu bò sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua chân mình xuống Kim Ngao hỏi. Trước mắt đây hết thảy thực sự là quá nhanh, đường đường song tử điện tam đại tướng quân một trong, thế mà cứ như vậy bị người giẫm tại dưới chân. Hạ Thiên lại là một cước giẫm tại trên mặt của đối phương. Nói chuyện a, Hạ Thiên la lớn. Kim Ngao rốt cục gánh không được, trong miệng của hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dừng tay đúng lúc này, ba đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Tham kiến Hồ Tổng chỉ huy, Thiên Sát tướng quân, Địa Long tướng quân. Chung quanh hộ vệ vội vàng nói. Lâm gia gia chủ cùng Kim Lăng vệ cũng là đồng thời cúi đầu. Tất cả đều tới. Song tử điện tất cả nhân vật thực quyền tất cả đều tới. Có thể Hạ Thiên vẫn là một cước giẫm tại Kim Ngao trên mặt. Ta để ngươi xuất thủ, Hồ Tổng chỉ huy hét lớn một tiếng. Ta nghe ngươi. Ta đã dừng tay thế nhưng là ngươi cũng không có để ta ở chân Hạ Thiên nói xong lại là một cước giẫm tại Kim Ngao trên mặt, lúc này Kim Ngao cả khuôn mặt đã triệt để hoàn toàn thay đổi. Ngươi Hồ Tổng chỉ huy một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên cứu người. Ba người trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có ham chiến, mà là thân thể lóe lên, về tới chỗ cũ. Lẳng lặng nhìn đối diện ba người. Cường hãn. Quá mạnh. Lâm gia gia chủ bây giờ mới biết mình trước đó quyết định là cỡ nào sáng suốt, may mắn hắn không có cùng Hạ Thiên đối kháng, nếu không hạ chàng nhất định sẽ vô cùng thảm. Hạ Thiên hiển nhiên là loại kia ăn mềm không ăn cứng chủ. Nếu như nhất định phải chơi cứng rắn, cái kia hạ chàng liền sẽ giống như Kim Ngao. Cho dù là cấp SS lính đánh thuê, kết quả cũng giống như nhau thảm. Hiện tại mọi người mới hiểu được. Hạ Thiên tuyệt đối không phải hư danh nói chơi, hắn những cái kia chiến tích cũng không phải thổi phồng lên, mà là hàng thật giá thật đánh ra tới. Kim Ngao Hồ Tổng chỉ huy nhìn thấy Kim Ngao thời điểm cũng không biết nên nói cái gì người tới, đưa đến chữa bệnh đội đi. Vâng, xung quanh hộ vệ đội người vội vàng chạy tới. Hiện tại chúng ta có thể thông qua sao? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Hồ Tổng chỉ huy hỏi. Cường thế. Không thể. Hồ Tổng chỉ huy một mặt nộ khí nói, hắn nhưng là song tử điện cao nhất người chỉ huy, có thể nói là thành danh mấy ngàn năm cao thủ, thậm chí hắn cùng Vũ Vương đều là người cùng một thời đại, nhưng là hiện tại hắn thủ hạ thế mà để một tên mao đầu tiểu tử đánh. Khẩu khí này hắn sao có thể nuốt được? Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, vậy liền ngay cả mấy người các ngươi cùng một chỗ đánh tốt. Hết chương 3506. Chương 3507 Tiểu Di Thiên Cung Tiên Nữ. Người đang ép tuy ô. Khí thế. Đây chính là Hạ Thiên khí thế. Truyền thuyết mãi mãi cũng là truyền thuyết, theo ngoại nhân nơi đó nghe được cùng mình tận mắt thấy chính là hoàn toàn không giống cảm giác. Mặc dù bọn hắn trước đó liền đã nghe nói qua Hạ Thiên cường đại. Thế nhưng là tận mắt thấy về sau bọn hắn mới biết được đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hạ Tiên sinh ở đâu ra như thế hỏa hoạn khí nhà chúng ta tiên chủ cho mời. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện, là một nữ tử thanh âm, nữ tử này xuất hiện một khắc này, hiện trường tất cả mọi người đều một tay để ở trước ngực. Tham kiến Tả hộ pháp. Đám người tất cả đều là có chút cúi đầu. Không đánh Hạ Thiên nhìn về phía Hồ Tổng chỉ huy nói. Mời đi, Hạ tiên sinh, tiên chủ đã đang đợi. Tả hộ pháp nói. Hạ Thiên quay đầu trực tiếp đi vào bên trong. Một mình đi gặp. Mặc dù Hạ Thiên lần này cùng lão quái vật là thuộc về một mình đi gặp, nhưng hắn cũng không có chút nào lo lắng đối phương là Hồng Môn Yến. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thủ đoạn khác cơ hồ đều có thể xem nhẹ, mà lại Hạ Thiên chạy đến, vậy hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Khi hắn bước vào chính nghĩa chi đô khu vực thời điểm, toàn bộ chính nghĩa chi đô người liền biết tất cả. Mặc dù đa bảo đạo nhân nơi đó không có đánh nhau, nhưng là mọi người cũng đều minh bạch, Hạ Thiên lần này tới đến nơi đây tuyệt đối không phải đến vọt môn. Vì lẽ đó chiến đấu nhất định sẽ phát sinh, chỉ bất quá mọi người cũng không biết trận chiến đầu tiên sẽ ở nơi đó tiến hành. Vừa rồi Hạ Thiên cùng Kim Ngao chiến đấu liền đã thuộc về trận chiến đầu tiên. Bởi vì Kim Ngao là cấp SS lính đánh thuê. Đối với bọn hắn cái này cấp bậc người mà nói, cấp SS lính đánh thuê xuất thủ, vậy coi như là hai cái thế lực ở giữa tiến hành ma sát, có thể nói thập đại thánh quân tất cả đều đang ngó chừng trận chiến đấu này, Hạ Thiên thắng lợi rất nhanh liền truyền đến thập đại thánh quân trong lỗ tai. Nghe được Kim Ngao bị nhẹ nhõm mấy trăm thời điểm, mọi người cũng là đối Hạ Thiên có hiểu rõ nhất định. Lúc này đa bảo đạo nhân cùng thiên hoa thượng nhân cũng là âm thầm may mắn. May mắn bọn hắn không có cái thứ nhất cùng Hạ Thiên khai chiến. Nếu không chẳng những người đả thương, mà lại mặt mũi cũng sẽ ném. Lần này Song Tử Điện chính là như vậy. Chẳng những Kim Ngao trọng thương, mà lại mặt mũi cũng mất đi, bọn hắn muốn cho Hạ Thiên một hạ mã uy, nhưng là bây giờ lại bị Hạ Thiên đi lên liền đến một hạ mã uy. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cái đại điện trước mặt. Cái này đại điện chung quanh kiến tạo cũng đều là giống nhau như đúc. Tiến vào trong đại điện về sau, đồ vật bên trong kiến tạo cũng đồng dạng là đồng dạng. Lúc này đại điện bên trong ngồi ngay thẳng ba người, phía dưới hai người, chủ vị một người. Tham kiến tiên chủ Lâm gia gia chủ cùng Tả hộ pháp có chút khom người. Hạ Thiên cùng lão quái vật thì là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào chủ vị người kia, lúc này chủ vị người này toàn thân áo trắng, phảng phất đến từ tiên giới tiên nữ đồng dạng, đẹp quên cả trời đất, cái này dung mạo đúng là mình ở trong mơ thấy qua cái kia dung mạo, mẫu thân của nàng dung mạo, nếu như không phải trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên nghị, Hạ Thiên thậm chí sẽ tại trong lúc nhất thời thất thần. Bởi vì hắn quá muốn mẹ của mình. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, một câu cũng không có. Thế nào? Không gọi ta một tiếng tiểu di sao? Ngồi tại chủ vị thiên cung tiên nữ chậm rãi mở miệng nói ra. Tiểu di. Nghe đến đó thời điểm, Lâm gia gia chủ lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại là thiên cung tiên nữ cháu trai, đây chính là lớn tin tức a. Chuyện này nếu như truyền đi, như vậy chỉ sợ cả nhân giới đều sẽ vì vậy mà rung chuyển đi. Thả mẫu thân của ta cùng phụ thân ta gọi ngươi một tiếng tiểu di. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tính xấu còn cùng ngươi phụ thân giống nhau như đúc a. Thiên cung tiên nữ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta cùng ngươi giống như không có như vậy quen thuộc, lần này ta tới đây, chính là vì muốn đem phụ thân ta cùng mẫu thân đón về. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói, hắn không muốn nói nhảm, cũng không muốn cùng cái này ngay cả mặt cũng chưa thấy qua tiểu di ở đây hỏi han ân cần, bởi vì bọn hắn ở giữa căn bản cũng không có bất luận cảm tình gì. Nếu như không phải Hạ Thiên thực lực bây giờ mạnh lên, như vậy nàng chỉ sợ cũng sẽ không theo mình ở đây nói chuyện phiếm. Mà là phái cao thủ đi giết Hạ Thiên. Ngươi cái gì gấp, Thiên cung tiên nữ nói. Bởi vì ta không thích nơi này, không thích người nơi này, bao quát ngươi. Hạ Thiên nói chuyện không có chút nào khách khí. Hạ Thiên, ta thừa nhận để ngươi trưởng thành là ta sơ sẩy, nhưng là ngươi thật cho rằng bằng vào một mình ngươi, không? Hai người thực lực liền có thể xông ra ta Song Tử Điện sao? Nơi này hiện tại là địa bàn của ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, người đem đứng trước đếm mãi không hết cao thủ cùng một chỗ công kích. Thiên cung tiên nữ sắc mặt cũng lạnh xuống. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế nói chuyện với nàng. Nàng ghét nhất chính là người khác đối nàng bất kính, đặc biệt là Hạ Thiên. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Thiên là vãn bối của nàng, mà lại cũng là nàng ghét nhất người kết tinh. Hiện tại Hạ Thiên cùng với nàng nói như vậy, cái này đã để hắn vô cùng tức giận. Ta đã tới, ta liền có lòng tin toàn thân trở ra, mà lại tại trước khi ta đi, ta cũng có lòng tin hủy đi ngươi Song Tử Điện. Hạ Thiên thanh âm cũng là vô cùng lạnh. Hắn cho là mình cùng đối phương căn bản không có bất luận cái gì khách khí tất yếu. Ngươi quả nhiên rất ngông cuồng a. Thiên cung tiên nữ trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Cuồng vọng là cần vốn liếng, tự liền ma giới nhiều như vậy cao thủ đều không thể lưu ở, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng vào ngươi nơi này đám người ô hợp này liền có thể lưu lại ta sao? Các ngươi còn chưa xứng. Hạ Thiên thể nội đồng dạng bạo phát ra cường đại sát khí, hắn lúc đến nơi này liền đã chuẩn bị kỹ càng đại chiến một trận. Mẫu thân bị đối phương nhốt nhiều năm như vậy, hắn hỏa khí tự nhiên cũng là không nhỏ. Hiện tại thật vất vả có được chính diện đối mặt thực lực, hắn tự nhiên là sẽ không cho đối phương bất kỳ sắc mặt tốt. Đối phương quan mẹ của hắn lâu như vậy, nếu như hắn còn đi cho đối phương sắc mặt tốt, vậy chính hắn đều sẽ xem thường chính mình. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng làm sao ra ta chỗ này. Thiên cung tiên nữ đem trong tay chén trà trực tiếp ngã nát. Trong lúc nhất thời, xung quanh xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, mà lại bên ngoài đang có đại đội nhân mã xông lại. Ta chỗ này có quân sư, Tả Hữu Hộ Pháp, Hồ Nguyên Soái, hai đại tướng quân, 12 kim lăng vệ, 81 thần phong vệ, 2000 tên cửu đỉnh hộ vệ đội, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì dựa dẫm vào ta ra ngoài. Thiên cung tiên nữ la lớn, trên mặt của nàng tất cả đều là thần sắc tức giận. Hạ Thiên mỉm cười có chút ý tứ, hỏi ngươi cái vấn đề đi. Nói thiên cung tiên nữ lạnh lùng nói. Ngươi hy vọng nhất nhìn thấy ai chết trước? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem thiên cung tiên nữ hỏi. Có ý tứ gì? Thiên cung tiên nữ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói ngươi hy vọng nhất nhìn đến đây ngươi người ai chết trước, ta trước hết để ngươi nhìn thấy ai chết. Hết chương 3507. Chương 3508 muốn nhìn ai chết trước. Người đang ép tuy ô. Hả? Lần này hiện trường tất cả mọi người đều nghe rõ Hạ Thiên ý tứ. Ý tứ trong lời của hắn chính là mình có thể tùy tiện chém giết nơi này bất cứ người nào. Cuồng vọng. Thực sự là quá cuồng vọng. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc tức giận. Hừ, có bản lĩnh ngươi thì tới lấy đầu của ta đi. Hồ Tổng chỉ huy lạnh lùng nói, hắn đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, vừa rồi tại phía ngoài thời điểm, hắn người Kim Ngao liền đã bị đánh vô cùng nghiêm trọng, lúc ấy hắn liền hận không thể đi lên xử lý Hạ Thiên, thế nhưng là bị Tả Hộ Pháp đánh gãy. Lúc này nghe được Hạ Thiên như thế cuồng vọng về sau, hắn liền càng thêm phẫn nộ. Song Tử Điện biến hóa có thể nói là thập đại thánh quân tất cả đều nhìn xem. Tất cả mọi người minh bạch, lấy thiên cung tiên nữ tính cách. Một trận 8-9 phần 10 sẽ đánh. Hạ Thiên nhẹ gật đầu coi chừng ta, bảo vệ tốt hắn. Hạ Thiên thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là hiện trường tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Ta muốn động, tại Hạ Thiên nói ra câu nói này thời điểm, trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh thật mỏng kiếm. Thần cơ kiếm. Cò. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất. Thần cơ kiếm pháp. Thật nhanh, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Hồ Tổng chỉ huy cũng là sững sờ, sau đó hai tay của hắn bên trong nháy mắt xuất hiện một thanh chiến chùy. Ken két. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Tại thời điểm mấu chốt nhất, vũ khí của hắn thay hắn chặn một kích. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Hạ Thiên bộ dáng đại biến, Hạ Thiên sau lưng xuất hiện 12 con cánh chim màu đen, còn chưa kịp hắn kinh ngạc, Hạ Thiên trên trán xuất hiện con mắt thứ ba. Phốc! Một tia sáng theo con mắt thứ ba bên trên bắn ra. Quá nhanh, trốn không thoát. Hồ Tổng chỉ huy vội vàng sử dụng mình lực lượng che kín chiến chùy. Lợi dụng chiến chùy đi ngăn cản tia sáng. Chiến chùy là một kiện có thể công có thể thủ vũ khí. Hắn đối với mình chiến chùy cũng là hết sức tự tin. xiết cùng tiến lên. Người chung quanh cũng là trong cùng một lúc hô. Phốc. Đúng lúc này, huyết quang thoáng hiện. Hạ Thiên thân thể cũng là lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Phốc. Thần cơ kiếm bên trên xuất hiện một cái đầu người. Tại thời khắc này, hiện trường triệt để an tĩnh lại. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước hướng Thiên Cung tiên nữ đi đến, trong tay phải của hắn đem thần cơ kiếm hoành bưng, mà đối phương viên kia đầu người cũng chính là tại hắn thần cơ kiếm phía trên. Yên tĩnh. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Mọi người đều biết Hồ Tổng chỉ huy là thực lực gì, tại toàn bộ song tử điện tuyệt đối là trước năm thực lực, nhưng là bây giờ hắn cư nhiên như thế đơn giản liền bị Hạ Thiên miểu sát, ngay cả ba chiêu đều không có gánh vác. Đây chính là cấp SS lính đánh thuê A. Mà lại là xông qua đạo thứ hai sinh tử ngũ môn đỉnh cấp cao thủ, nghe nói, lại có mấy năm hắn liền muốn đi xông đạo thứ ba sinh tử ngũ môn, nhưng là bây giờ hắn thế mà cứ thế mà chết đi. Tại trung tam giới. Cấp SS lính đánh thuê cái này cấp bậc đối chiến, bình thường rất khó phân ra thắng bại, liền xem như phân ra đến cũng cần mấy ngày mấy đêm thời gian, sẽ rất ít xuất hiện tử vong. Nhưng là bây giờ cái này cấp SS lính đánh thuê Hồ Tổng chỉ huy cứ thế mà chết đi. Chỉ là trong nháy mắt liền chết. Thậm chí những người khác còn chưa kịp xuất thủ. Đây chính là Hạ Thiên. Trong truyền thuyết Hạ Thiên. Thực lực đăng phong tạo cực. Hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên dám như thế cuồng vọng, mà lại cũng minh bạch, Hạ Thiên đại náo ma giới về sau, bình an trở về. Cũng không phải là dựa vào vận khí, mà là dựa vào thực lực. Song tử điện khả năng có toàn bộ ma giới thực lực mạnh sao? Đương nhiên sẽ không. Hiện trường hết thảy mọi người hết thảy đều không biết nên nói cái gì, cũng không người nào dám tiến lên một bước. Bởi vì bọn hắn không cho rằng mình so Hồ Tổng chỉ huy mạnh, liền xem như so Hồ Tổng chỉ huy mạnh người, cũng giống vậy là mạnh không được quá nhiều, nhưng là bây giờ Hạ Thiên khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên, hiển nhiên là so Hồ Tổng chỉ huy mạnh không biết bao nhiêu lần. Có thể tu luyện tới người ở cảnh giới này, mỗi một cái thực lực đều là vô cùng cường hãn. Cũng đều là nhân vật hung ác. Thế nhưng là bọn hắn ai có thể không sợ chết? Bọn hắn sở dĩ gia nhập những này thế lực lớn bên trong, chính là vì không chết, vì thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cùng chỗ tốt. Nhưng là bây giờ thật dính đến sinh tử, như vậy ai dám lên trước? Đi cùng một cái lúc nào cũng có thể giết bọn hắn người đi liều mạng. Chỉ sợ không có người vĩ đại như vậy. Lúc này bọn hắn cũng không quản cái gì vấn đề mặt mũi. Thế nào lễ gặp mặt này thích không Hạ Thiên thân kiếm có chút một nghiêng, Hồ Tổng chỉ huy đầu lâu cứ như vậy rơi xuống đất. Ầm ầm ầm. Đầu của hắn trên mặt đất lộn mấy lần. Mạnh được yếu thua. Đây chính là trung tam giới. Người yếu. Người khác có thể tùy tiện giết ngươi, ngươi mạnh, như vậy ngươi liền có thể bảo trụ mạng của mình. Thiên Cung tiên nữ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Thả hay là không thả người Hạ Thiên hỏi. Khí thế. Giết người về sau cùng giết người trước đó khí thế hoàn toàn khác biệt, vừa rồi hắn không quản nói cái gì, cái kia đều có người không quen nhìn hắn, cho là hắn đang giả vờ, b, nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên nói mỗi một câu nói bọn hắn đều nghe được rõ ràng, mà lại bọn hắn cũng đều minh bạch, hiện tại Hạ Thiên thực lực cùng trước đó bọn hắn trong ấn tượng đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nếu như nói lời nói mới rồi càng giống là thương lượng lời nói, như vậy hiện tại hắn tựa như là uy hiếp. Đe dọa. Phụ thân của ngươi cùng mẫu thân tất cả đều trong tay ta, chỉ cần ta nghĩ, vậy ta tùy thời đều có thể giết bọn hắn. Thiên Cung tiên nữ trực tiếp uy hiếp nói. Lúc này trong lòng của nàng cũng có chút luống cuống, mặc dù nàng biết Hạ Thiên thực lực bây giờ không sai, thế nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà mạnh đến loại trình độ này, cái này hoàn toàn chính là trở thành trung tam giới đỉnh phong nhất tồn tại a, mà lại nàng cũng nhìn ra mình những này thủ hạ hiện tại cũng khẳng định là sợ, nếu như bây giờ nàng muốn khai chiến, như vậy chỉ sợ những người này sĩ khí không đủ năm thành. Mà lại cuối cùng thắng thua cũng không nhất định. Liền xem như thắng. Cuối cùng khẳng định cũng sẽ tổn thương thảm trọng. Cho nên nàng bắt đầu cầm Hạ Thiên phụ mẫu tính mệnh tướng uy hiếp, ý tứ chính là, nếu như Hạ Thiên còn dám làm loạn, cái kia nàng liền giết Hạ Thiên phụ mẫu. Ta nghe nói thủ hạ ngươi có 108 tòa cấp 7 cùng cấp 8 thành thị, ngươi chậm một ngày thả người, ta liền hủy một tòa thành, giết một cái cửu đỉnh trở lên cao thủ, nếu như ta phụ mẫu xảy ra chuyện, như vậy ta liền giết ở đây hết thảy mọi người cùng ngươi, không cần nghĩ lấy chạy trốn, ta muốn giết ngươi, liền xem như ngươi chạy đến ma giới hoặc là yêu giới, ta cũng nhất định sẽ giết, mà lại ta nói đến làm được. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ không quan tâm cha mẹ ngươi sinh tử thật sao? Thiên cung tiên nữ trực tiếp hô. Đây là phụ thân ta giao ta, thỏa hiệp, ta đem không có gì cả, không thỏa hiệp, có lẽ sẽ có một tia cơ hội, vì lẽ đó ta lựa chọn không thỏa hiệp, nếu như ngươi muốn giết, tùy tiện. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người đi ra ngoài. Ngươi thiên cung tiên nữ một mặt thần sắc tức giận. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên dừng bước. Đúng rồi. Ta nói hủy thành cùng giết người là từ hôm nay trở đi. Hết chương 3508. Chương 3509 một ngày hủy một thành. Người đang ép tuy ô. Hôm nay bắt đầu. Nói cách khác, Hạ Thiên căn bản là không có cho đối phương thương lượng cùng cân nhắc cơ hội. Tin tức nặng ký. Tân nhân loại ngũ đế một trong nghĩa đế cùng song tử điện thiên cung tiên nữ khai chiến. Tân nhân loại bản đồ cùng chính nghĩa chi đô bản đồ nối liền cùng một chỗ thời điểm, mọi người liền biết tất cả, ma sát cùng khai chiến sĩ khẳng định không thiếu được, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng tới thế mà lại nhanh như vậy, mà lại trước hết nhất dẫn phát chiến tranh lại là Hạ Thiên. Hạ Thiên cùng song tử điện hiệp một giao thủ chính là nhẹ nhõm đánh bại song tử điện tam đại tướng quân một trong Kim Ngao. Một trận chiến này để mọi người biết Hạ Thiên lợi hại. Thứ hai chiến càng là tại bị tất cả mọi người vây công tình huống dưới, ba chiêu miểu sát song tử điện Hồ Tổng chỉ huy, phải biết, Hồ Tổng chỉ huy thế nhưng là song tử điện tất cả quân sĩ thủ lĩnh A, thủ hạ có mấy chục tỷ quân đội. Ba chiêu. Đối phó một cái siêu cấp SS lính đánh thuê, Hạ Thiên thế mà chỉ dùng ba chiêu. Lần này không còn có người dám xem thường Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên còn nói qua. Thiên cung tiên nữ một ngày không thả người. Hắn liền hủy xong tử điện thế lực xuống một tòa thành, giết một cái cửu đỉnh cao thủ. Khai chiến. Đây là Hạ Thiên đối xong tử điện khai chiến. Một trận chiến này cả nhân giới tất cả đều đang nhìn chăm chú, bởi vì mọi người tất cả đều minh bạch, trận chiến này sẽ triệt để cải biến nhân giới cách cục, mà chiến tranh một khi phát sinh, cái kia rất có thể liền sẽ dẫn dắt cái khác chiến tranh bộc phát, đến lúc đó cả nhân giới tất cả đều sẽ bị liên lụy đi vào. Lúc này song tử điện bên trong. Tiên chủ, cái này nên làm cái gì? Tả hộ pháp nhìn về phía thiên cung tiên nữ. Hôm nay song tử điện có thể nói là cắm. Cắm lớn. Chết một cái tướng quân, một cái tổng chỉ huy, hơn nữa còn bị Hạ Thiên uy hiếp. Hiện tại Hạ Thiên tuyên chiến, bọn hắn làm sao đối kháng? Nhiều người như vậy đều không thể lưu lại Hạ Thiên. Như vậy cái khác những cái kia thành trì nhỏ lại có thể đối kháng Hạ Thiên sao? Hừ, phụ thân hắn cùng mẫu thân đều trong tay ta, ta cũng không tin hắn thật dám động thủ, mà lại lớn như vậy tội nghiệt, hắn đảm đương nổi sao? Thiên cung tiên nữ hừ lạnh một tiếng. Nghe được hắn lời nói, hiện trường người tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng đều nghe nói qua Hạ Thiên là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Mặc dù vừa rồi Hạ Thiên ở đây nói chuyện vô cùng kiên cường, nhưng là bọn hắn không tin Hạ Thiên thật không quản cha mẹ. Thật đi giết sao? Lão quái vật Hạ Càn Khôn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta cũng không phải giết người ma vương, nếu như ta thật nói đổ thành liền đổ thành, như vậy trung tam giới liền muốn khai chiến, mà lại mọi người cũng đều sẽ cùng một chỗ thảo phạt ta. Hạ Thiên minh bạch, nhân giới vĩnh viễn không thiếu chính nghĩa chi sư, mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng cũng không thể nói giết người liền giết người. Mà lại là giết những cái kia người vô tội. Nếu không nhất định sẽ sớm thiên khiển. Lão Thiên cũng sẽ phái người đến diệt sát hắn. Tựa như là Izanagi đế đồng dạng, hắn đem mấy trăm tỷ nhân mạng xem như cỏ rác, vì lẽ đó Hạ Thiên giết hắn cũng đều là thượng thiên đoán trước bên trong. Đây chính là quy tắc. Nếu như Hạ Thiên vô duyên vô cớ liền muốn đổ một thành người, như vậy hắn sớm tối cũng sẽ đụng phải thiên khiển. Vậy ngươi phải làm sao? Lão quái vật Hạ Càn Khôn hỏi. trộm sạch một tòa thành trì, sau đó chém giết bọn hắn thành chủ, đồng thời hạ lệnh uy hiếp, ai không rời đi thành trì, liền giết ai, sau đó lại trong thành tâm thả một mồi lửa, để hỏa từ bên trong ra bên ngoài, đến lúc đó vì mình tính mệnh, bọn hắn tự nhiên sẽ ra bên ngoài chạy. Hạ Thiên giải thích nói. Thế nhưng là vạn nhất bọn hắn không chạy đâu? Hạ Càn Khôn hỏi lần nữa. Ta đem theo thành nội trộm ra tiền, hất tới ngoài thành, nhìn thấy tiền, ai sẽ không hướng ngoài thành chạy, mà lại ta đây cũng là biến hướng bồi thường bọn hắn. Về phần những thành chủ kia, phủ chủ cùng những cao thủ, nếu như bọn hắn không tuyển chọn, cái kia cuối cùng cũng chỉ có thể chết, dù sao tác chiến là nhất định sẽ người chết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đã khai chiến, nếu như một người cũng không chết, như vậy chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi. Hạ Thiên đi tới cái thứ nhất thành thị là cấp 7 thành thị, hắn trực tiếp ở đây công khai nói trước khi trời tối, người bên trong thành không đi ánh sáng, vậy liền giết sạch thành nội tất cả mọi người, mà lại thành chủ nếu như không tại một giờ tỏ thái độ, như vậy liền giết thành chủ. Không thể không nói, cái này cấp 7 thành thị thành chủ thật đúng là một cái cuồng vọng tự đại người, hắn căn bản cũng không có đi để ý tới Hạ Thiên danh khí, mà là trực tiếp tổ chức một nhóm cao thủ tại trong phủ thành chủ chờ đợi Hạ Thiên. Ha ha ha ha, thật sự là bay tới chiến công a, hắn lại dám đến chúng ta nơi này chịu chết, vừa vặn giết hắn đi cùng phía trên thỉnh công. Tên kia cấp 7 thành thị thành chủ nói. Thành chủ, ta nghe nói thanh danh của hắn rất lớn, có người nhắc nhở. Đều chỉ là hư danh nói chơi mà thôi, hiện tại có người ở bên ngoài xông ra một điểm thanh danh, bọn hắn liền đắc chí, cuối cùng thậm chí khắp nơi tuyên dương mình có bao nhiêu lợi hại. Những cái kia chiến tích chẳng qua là chính bọn hắn thổi phồng lên miễn, lần này ta liền muốn đem hắn chém giết ở đây, đến lúc đó người ở phía trên nhất định sẽ ban thưởng thật hậu chúng ta. Tên kia cấp 7 thành thị thành chủ hưng phấn nói. Hắn hiện tại thậm chí đã có thể tưởng tượng đến phía trên đưa tới khen thưởng. Các ngươi yên tâm đi, ta đã tìm hiểu qua, hắn mấy năm trước vẫn là người trên địa bảng, một cái trên địa bảng tiểu tử. Các ngươi sẽ còn quan tâm sao? Lần này chỉ cần có thể đem hắn chém giết, như vậy ta cam đoan chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Tên kia cấp 7 thành thị thành chủ hô, hắn mặc dù nghe nói Hạ Thiên muốn đối bọn hắn song tử điện xuất thủ, nhưng hắn cũng không có nghe nói cấp SS lính đánh thuê bị chém giết sự tình. Những chuyện kia chỉ có nhân giới tầng chót nhất những người kia mới có thể biết, bởi vì loại sự tình này căn bản là truyền không đến tầng dưới những người kia trong lỗ tai. Dù sao cấp SS lính đánh thuê đối với bọn hắn đến nói quá truyền kỳ. Không, không xong. Chuyện gì, vội vàng hấp tấp, cấp 7 thành thị thành chủ bất mãn hết sức nói. Thành chủ, đánh vào tới. Từ từ nói, cái gì đánh vào tới? Cấp 7 thành thị thành chủ khiển trách. Cái kia Hạ Thiên đánh vào tới. Đúng lúc này, trước mặt bọn hắn cửa chính trực tiếp nát. Ngươi chính là Hạ Thiên? Cấp 7 thành thị thành chủ sắc mặt lạnh lẽo. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, các huynh đệ, lên cho ta, giết hắn, phía trên nhất định sẽ thật tốt ban thưởng chúng ta. Cái kia cấp 7 thành thị thành chủ hô. Cò. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt. Trong sân tất cả mọi người đều ngã xuống đất không dậy nổi. Lão quái vật, nên làm việc. Người đi đem tài phú cùng bảo vật phát ra ngoài. Hạ Thiên sớm tại vừa rồi liền đã cướp sạch phủ thành chủ bảo khố cùng những cái kia thương ra cửa hàng. Chuyện như vậy thật là có ý tứ a. Lão quái vật cũng là có một tia hứng thú, hắn cảm giác cùng Hạ Thiên làm những chuyện này vô cùng có ý tứ. Oanh! Châm lửa! Theo trong phủ thành chủ bộ bắt đầu châm lửa, mà lại xung quanh cũng có số lớn hỏa dược nham bắt đầu nổ tung. Tại thành phố này bạo tạc một khắc này. Song tử điện bên trong. Không xong, tiên chủ, Hạ Thiên động thủ thật. Hết chương 3509. Chương 3510 công khai hành hình. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên động thủ, cái này mang ý nghĩa song phương đã thật khai chiến. Trước đó bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên khả năng chỉ là hù dọa bọn hắn. Bọn hắn còn ở nơi này cho rằng Hạ Thiên không dám, nhưng là bây giờ Hạ Thiên đã động thủ. Hắn nói hôm nay động thủ, như vậy hắn chính là muốn hôm nay động thủ. Cửu đỉnh cao thủ hắn hôm nay đã giết hai cái. mà thành trì hắn cũng là hủy một cái. Hắn thật dám đổ thành thiên cung tiên nữ, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, lập tức đem việc này thông chi cho cái khác thánh quân, ta muốn triệu tập bọn hắn cùng một chỗ thảo phạt hạ thiên thế mà làm loại này người người oán trách sự tình, như vậy không phải ta chuyện của một cá nhân. Không, tiên chủ, hạ thiên cũng không có đổ thành, hắn chỉ là hủy một tòa thành, giết phủ thành chủ một số cao thủ, cũng không có giết phổ thông dân chúng. Tên kia thủ hạ bẩm báo nói. Cái gì thiên cung tiên nữ lập tức sững sờ. Mà lại hắn còn đem theo thành nội cầm tới tiền tất cả đều tán cho những cái kia phổ thông dân chúng, vì lẽ đó hắn làm như vậy không tính là giết người đoạt bảo, cũng không tính là đại sát lục, chỉ có thể coi là cùng chúng ta ân oán cá nhân. Đáng ghét, cha con bọn họ đều là dạng này, lại dám trêu đùa ta. Thiên cung tiên nữ trên mặt tất cả đều là phân phó thần sắc. Ngày thứ hai. Lại là một tòa thành trì bị hủy, bất quá cái này thành trì thành chủ lại tại hạ thiên động thủ trước đó liền chạy. Hạ thiên giống nhau là hủy một tòa thành, giết một tên cửu đỉnh cao thủ, mà lại tên này cửu đỉnh cao thủ chính là tại thiên cung tiên nữ dưới mí mắt cái chủng loại kia hộ vệ. Ngày thứ ba. Tình huống giống nhau như đúc. 7 ngày qua đi. Hạ thiên đi tới đa bảo đạo nhân phủ đệ, thông qua sự tình lần trước. Đa bảo đạo nhân thủ vệ tất cả đều nhận biết Hạ Thiên, mà lại gần nhất Hạ Thiên tại chính nghĩa chi đô thanh danh quá vang dội, vì lẽ đó bọn hắn cũng tất cả đều là thấy Hạ Thiên về sau vội vàng thông báo. Bên trong phòng tiếp khách, ngồi ngay thẳng 4 người. Đa bảo đạo nhân, Thiên Hoa Thượng Nhân, Hạ Thiên, Hạ Càn Khôn. Đã đến giờ, Hạ Thiên phá vỡ trầm mặc. Đa bảo đạo nhân nhẹ gật đầu. Hạ tiên sinh, cho cốt ta có thể giao, bất quá ta cảm thấy giữa chúng ta không có cái gì mâu thuẫn, tương phản, nhi tử ta vẫn là các ngươi trong thành trì quan lớn, mặc dù hắn hiện tại chết trận, nhưng ta vẫn là dự định vì hắn chính danh, vừa vặn hiện tại ngươi cũng ở nơi đây, ta cảm thấy loại chuyện này chúng ta vẫn là cùng đi tốt. Thiên Hoa Thượng Nhân nói. Hạ thiên nhẹ gật đầu, hắn biết Hoa Thiếu năm đó là đến cỡ nào hy vọng hắn bị cha mình để mắt. Vậy thì tốt. Ta phong nhi tử ta vì ta thế lực bên trong đời thứ hai thánh quân, mặc dù chết trận, nhưng sau khi chết hưởng thụ thánh quân đãi ngộ, ta sẽ đem hắn cùng mẫu thân hắn bài vị đứng ở từ đường trên cùng, được tông tộc kính ngưỡng. Thiên Hoa Thượng Nhân nói thẳng. Vinh dự cao nhất. Cùng thánh quân sau khi chết đồng dạng vinh dự. Lần này sẽ không có người lại khi dễ linh vị của bọn hắn đi, Hạ Thiên hỏi. Không người nào dám, thánh quân đãi ngộ, khi dễ hai mẹ con bọn họ. Vậy thì đồng nghĩa với là khi dễ sau khi chết chúng ta. Thiên Hoa Thượng Nhân nói. Cứ như vậy đi, Hạ Thiên nói. Ta sẽ đem việc này công bố tiếp, mà hai nhà chúng ta cũng coi là cùng Minh Vương Thành chính thức đạt thành quan hệ hợp tác. Thiên Hoa Thượng Nhân cùng Đa Bảo Đạo Nhân trực tiếp đưa tay ra. Nhìn xem hai người bọn họ tay, Hạ Thiên cũng vỗ tới. Hắn đầu tiên là thiếu đối phương ân tình, tiếp theo. Thêm một cái minh hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch mạnh hơn. Chuyện này rất nhanh liền công bố ra ngoài. Thiên Hoa Thượng Nhân tuyên bố mình chết đi, nhi tử Hoa Thiếu tiếp nhận vị thứ hai thánh quân vị trí, sau khi chết được hưởng thánh quân đãi ngộ, mà lại Hoa Thiếu vẫn là Minh Vương Thành cán bộ cao cấp. Bởi vậy, Thiên Hoa Thượng Nhân, Đa Bảo Đạo Nhân cùng Hạ Thiên kết thành nhân giới cái thứ nhất minh hữu quan hệ. Nhìn đến đây thời điểm, mấy thế lực lớn khác đều đang thầm mắng hai người bọn họ. Mắng bọn hắn hai cái hạ thủ quá nhanh. Tân nhân loại cùng chính nghĩa chi đô bản khối xung đột về sau, mọi người liền tất cả đều minh bạch, chiến tranh là khẳng định tránh không khỏi, chỉ bất quá mọi người hiện tại cũng đều là ngắm nhìn thái độ. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng Thiên Hoa Thượng Nhân cùng Đa Bảo Đạo Nhân thế mà hạ thủ nhanh như vậy. Nhưng là rất nhanh, cái khác mấy đại thánh quân đều tiếp đến một cái video. Cái video này là lại lần nữa nhân loại khu vực truyền tới. Là tân nhân loại khu vực thảo phạt Izanagi đế tràng cảnh, làm bọn hắn nhìn thấy cái video này sau lưng, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thiên Hoa Thượng Nhân cùng Đa Bảo Đạo Nhân muốn xuất thủ trước cùng Hạ Thiên kết thành minh hữu quan hệ. Thật là đáng sợ. Đối chiến Izanagi đế tràng cảnh thực sự là thật là đáng sợ. Mà lại lúc này mọi người cũng triệt để minh bạch. Hạ Thiên theo ma giới trở về, dựa vào cũng không phải là vận khí. Đối chiến Song Tử Điện thời điểm cũng không phải dùng thủ đoạn gì, mà là Quang Minh Chính Đại giết người, sau đó Quang Minh Chính Đại từ cửa chính rời đi. Tiên chủ, ngài xem trước một chút cái video này đi. Quân sư đưa cho Thiên Cung Tiên Nữ một cái video. Thiên Cung Tiên Nữ rất nhanh liền đem video xem hết video về sau, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cái này sao có thể. Cái video này là chân thật, quân sư nói. Đáng ghét, hắn chẳng qua là một tên tiểu tử thúi mà thôi, năm đó ta đi địa cầu thời điểm, hắn mới vừa vặn xuất sinh. Thiên Cung Tiên Nữ phẫn nộ hô. Tiên chủ, ngài năm đó thực lực cũng không mạnh a, ngài đều có thể tăng lên tốc độ nhanh chóng, hắn lại thế nào không có khả năng đâu. Quân sư nói ra cái này phi thường hiện thực vấn đề, đó chính là đã Thiên Cung Tiên Nữ đều có thể, như vậy Hạ Thiên lại thế nào khả năng không thể đâu. Ta là bởi vì, Thiên Cung Tiên Nữ nói tới một nửa lại nuốt trở về. Tiên chủ, làm sao bây giờ, đã hủy bảy tòa thành, hiện tại nếu như chúng ta còn không tỏ thái độ, như vậy dân tâm liền tản, cũng rét lạnh phía dưới người tâm. Quân sư nói. Thiên Cung Tiên Nữ nhướng mày, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Trên mặt của nàng tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Tạm thời không có tốt hơn không biện pháp, quân sư lắc đầu. Nhìn thấy quân sư dáng vẻ, Thiên Cung Tiên Nữ trên mặt tất cả đều là không cam lòng thần sắc, ngay tại nàng lập tức sẽ thỏa hiệp thời điểm, nàng phảng phất liền nghĩ tới cái gì. Không được, ta tuyệt đối không thể cùng hắn thỏa hiệp, ta tuyệt đối không thể đem bọn hắn giao ra. Ách, quân sư lập tức sững sờ, thế nhưng là tiên chủ. Quân sư không nghĩ tới Thiên Cung Tiên Nữ thế mà ngay tại lúc này còn không biểu lộ thái độ, như vậy, Song Tử Điện rất có thể sẽ bị sự kiện lần này phá hủy. Hiện tại không đơn thuần là người phía dưới, tự liền bọn hắn những cao tầng này nhân viên từng cái cũng đều là lòng người bàng hoàng a. Ta nói, ta tuyệt đối không thể cùng hắn thỏa hiệp, ta càng sẽ không đem hai người kia thả ra, tuyệt không. Thiên Cung Tiên Nữ ánh mắt kiên định nói. Vậy ngài định làm như thế nào, quân sư hỏi. Truyền lệnh xuống, ngày mai đối Hạ Thiên Long cùng tỷ tỷ của ta công khai hành hình, vạn tiễn xuyên tâm hình phạt. Thiên Cung Tiên Nữ trên mặt tất cả đều là âm tàn thần sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.